Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, huyết đại giới. Thế lửa không lớn, khói đặc lại cút cút. Gian phòng là thổ lâu đài tu kiến. Bên trong đồ gỗ không nhiều, chỉ có một ít giá sách cái bàn, xà nhà gỗ, cửa gỗ, giường chiếu chăn bông những thứ này. Tuyết lớn vừa mới dừng lại không lâu. Băng tuyết cũng không có khai hóa, liền xem như mộc phòng ở sợ là cũng đốt không tầm thường đại hòa. Sở dĩ khói đặc mới có thể như thế nồng đậm, Lục Ly ra thổ lâu đài tại bộ lạc nơi hẻo lánh. Phụ cận thổ lâu đài ngăn cách có chút cự ly, thế lửa ngược lại sẽ không lan tràn. Bất quá bên này cháy rồi, liên tục khói đen phóng lên tận trời. Đem bộ lạc rất nhiều người đều kinh động đến, càng nhiều người hướng bên này vây tụ mà tới, nhìn thấy địch hỏa địch hãn bọn người ở tại bên này. Một chút phụ nữ cùng lão nhân đều không dám xung quanh tới. Rất rõ ràng, hôm nay địch hỏa đám người hành động, bộ lạc đại đa số người đều là cảm kích, địch bá trở thành Triệu gia ngoại đường trưởng lão, tại trong tộc uy vọng tăng nhiều. Không ai lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội địch bá nhất mạch. Đương nhiên căn bản là không có người chào đón Lục Ly tỷ đệ. Duy nhất để ý các nàng Lục Thúc Công giờ phút này bị bệnh liệt giường. Muốn quản cũng không quản được. Nhìn thấy xa xa bộ lạc tộc nhân, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Các nàng mặc dù tại cái này bộ lạc xuất sinh trưởng thành, nhưng ở nơi này không có nửa điểm ra cảm giác. Giờ khắc này hắn tâm triệt để lạnh xuống. Tỷ tỷ, người trước đứng ở một bên, chờ ta đem đám người này toàn bộ kích thương, ta mang người rời đi bộ lạc. Hôm nay ai dám cản chúng ta, ta phế đi hắn. Phía sau thế lửa càng lúc càng lớn, chiếu rọi đến Lục Ly nửa gương mặt đều đỏ. Hắn các loại, chờ Lục Linh đi ra viện tử đứng ở một bên về sau, chậm rãi đi ra phía ngoài. Lần này hắn từng bước một hướng địch hãn bách đi. A, bên ngoài mười mấy người, bao quát địch hỏa địch thiên đều khuôn mặt khẽ biến. Tại thời khắc này bọn hắn cảm giác được một tia khác biệt. Lục Ly khí thế đang không ngừng kéo lên, tựa như một cái lâm vào tuyệt cảnh dã thú, chuẩn bị liều chết quay giáo một kích. Giết, địch hãn cảm giác không thể tiếp tục cho Lục Ly đi tiếp thôi. Nếu không để khí thế của hắn không ngừng hồi, sẽ kéo lên, này lên kia xuống, hắn sẽ bị Lục Ly đè xuống đánh. Hắn bạo giống một tiếng, chân sau một điểm, thân thể bay xuống mà lên. Trường đao cũng không có huyễn hóa ra hoa lệ đao hoa, cứ như vậy thì trừng trừng cắt tới. Cao thủ, người trong nghề vừa ra tay, tự biết có hay không. Địch hãn không có triển lộ cao thâm huyền kỹ, cứ như vậy vô cùng đơn giản vạch một cái, Lục Ly lại cảm giác chính mình ba phương hướng đều bị trường đao khóa kín. Loại trừ lui lại cùng ngạnh kháng bên ngoài, không có mặt khác đường có thể đi. Đằng sau là bốc khói phòng ở, Lục Ly không đường thối lui, hắn chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Hắn hai chân uốn lượn, hai tay nắm ở trường đao. Hắn trước kia đối chiến một mực là một tay cầm đao, có thể thấy được địch hãn cho hắn áp lực chi lớn. Hay, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, trường đao thật cao vung lên trọng trọng phách dưới, thẳng đến địch hãn mặt. Đao của hắn vẫn là trước sau như một nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền đã tiếp cận địch hãn, sẽ bổ trúng đầu của hắn. Ha ha, địch hãn cười lạnh một tiếng. Lục Ly không có huyền lực vô pháp tu luyện huyền kỹ, hắn lại có một loại thân pháp huyền kỹ cùng một loại đao pháp huyền kỹ. Lục Ly bá khí một chảm, trong mắt hắn cảm giác phi thường buồn cười. Hắn có thể nhẹ nhõm né tránh Lục Ly công kích, sau đó dùng đao quẹt làm bị thương hắn. Hắn cũng là làm như vậy. Hắn trường đao ép xuống, lướt qua một cái xinh đẹp đường cong, thân thể một cái đảo ngược, đơn đao thẳng đến Lục Ly xương bánh chè. một đao kia như cho hắn bổ trúng. Lục Ly Chân không ngừng đều muốn phế đi, tê tương đương, nơi xa có chút cũ người không đành lòng muốn nhìn. Chân gãy thảm trạng, mục quang rời đi chỗ khác đi. Trái lại Lục Linh nhưng như cũ không dính khói lửa trần gian. Sắc mặt thanh lãnh, tựa hồ muốn chân gãy không phải Lục Ly, mà là một cái người không liên quan. Hay, bước ngoặt nguy hiểm, Lục Ly cũng không có bối rối, thậm chí đều không có đi nhìn xem trơn trượt cây đao kia. Hai tay của hắn nhất chuyển, đao thuế không giảm, lướt qua một cái đường cong đối địch hãn đầu tiếp tục đánh xuống. Lấy mạng đổi mạng, đây chính là Lục Ly sách lược. Hắn chuẩn bị dùng một cái chân đổi địch hãn một cái mạng. Tự xem địch hãn có hay không gan này sắc. Rất rõ ràng, địch hãn không có gan này sắc. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Dùng mạng của mình đi đổi Lục Ly một cái chân. Hắn chỉ có biến chiêu. Trường đao xoay chuyển bên trên trơn trượt đi trước đón đỡ Lục Ly một đao kia. Đao này quá nhanh, hắn đã không có cách nào né tránh. Lục Ly người giữa không trung, vô pháp mượn lực, chỉ cần ngăn trở một đao kia, chắc chắn trung môn mở rộng. Hắn có mấy chục loại biện pháp kích thương Lục Ly. Keng keng tương đương, một đạo hỏa hoa sáng lên, trầm muộn đao đụng âm thanh chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng. Một đao này lực lượng 10 phần, địch hãn thân thể đều rung động kịch liệt, hai chân lâm vào đất đá dưới đường. Áp và hai cái dấu chân thật sâu. Không được. Địch Hỏa thở nhẹ một tiếng. Địch Thiên sắc mặt ngưng trọng lên. Hai người theo địch hãn trong thần sắc đã nhận ra có cái gì không đúng. Hiu hiu hiu tương đương, Lục Ly trường đao bị bắn ngược ra đi. Nhưng hắn lại một lát không ngừng nghỉ. Người giữa không trung trường đao liên tục không ngừng đánh xuống. Đao đao chí mạng thẳng đến địch hãn chán. Một hơi thời gian bên trong thế mà đánh xuống 4-5 đao. Mỗi một đao đều mang theo vạn cân cự lực. Keng keng keng, từng đạo ngột ngạt kim thiết chạm vào nhau tiếng vang lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Địch hãn sắc mặt biến đến khổ không thể tả. Ngoại nhân có lẽ nhìn không ra cái gì. Chỉ có chính hắn mới biết hắn đón đỡ đến cỡ nào vất vả. Lục Ly không có huyền lực, nhưng khí lực không yếu hơn hắn, ít nhất có vạn cân cự lực. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly đao quá nhanh quá nhanh. Một hơi thời gian có thể bổ ra 4-5 đao, mà lại mỗi một đao đều có vạn cân cự lực. Lúc này mười mấy cái trong chớp mắt tựu đánh xuống mười mấy đao. Cảm giác hắn vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Đao quá nhanh, một đao tiếp lấy một đao. Địch hãn căn bản là không có cách phản kích. Hắn nếu không đón đỡ lời nói, đầu sẽ bị chém nát. Hắn nếu không muốn chết, chỉ có cắn răng trước ngăn trở Lục Ly giống như thủy triều mãnh liệt công kích. Hắn sớm đã dùng hai tay nắm trường đao, nếu không khẳng định bị đánh bay. Mặc dù như thế hắn miệng hồ đã trải qua rồi chảy máu. Hai tay đều chết lặng. Hai chân càng là rung động không thôi. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Yết hầu một ngụm máu không phải hắn liều mạng đè ép sớm đã phun ra. Keng keng keng. Lục Ly đắc thế không tha người. Thân thể sau khi hạ xuống lại một lần nữa nhảy lên thật cao. Hai tay vung lên trường đao liên miên không dứt đánh xuống. Chính hắn khí huyết cũng bị chấn động đến lăn lộn không thôi. Nhưng hắn kìm nén một hơi, cắn răng tiếp tục đánh xuống. Hắn biết lần này nếu không thể thắng địch hãn, một khi hắn xì hơi, sẽ bị địch hãn phản sát. Keng, tại Lục Ly lần nữa bổ ra 7-8 đao về sau. Địch hãn trường đao đột nhiên đứt gãy, Lục Ly mỗi lần đánh xuống đều bổ vào cùng một cái vị trí. Mặc dù địch hãn trường đao là nhân phẩm huyền khí, nhưng Lục Ly cây đao này đồng dạng là nhân phẩm huyền khí. Liên tục trọng lực chém vào phía dưới. Địch hãn trường đao như hồng lân ưng móng vuốt lại đỡ không nổi. A, trường đao bị đánh đoạn. Địch hãn trung môn mở ra. Nhìn qua Lục Ly tiếp tục bổ tới trường đao, hắn hoảng sợ kêu to lên. Một đao kia Lục Ly như không thu đao, đầu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh toái. Bên kia Địch Hỏa bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến. Địch Hỏa giống giận, Lục Ly, dừng tay, đao thế quá mạnh. Lục Ly nghĩ thu đều thu lại không được, chỉ có tại tối hậu quan đầu đem đao hướng bên cạnh Thiên Di. Thuận tiện tận khả năng thu một chút lực đạo, răng rác, trường đao hung hăng bổ trúng Địch Hãn vai trái, thân đao nhập thể ba tấc, đem Địch Hãn bả vai trái cùng cánh tay kém chút chỉnh tề nạo xuống tới. A, Địch Hãn đau nhức gào giống một tiếng, thân thể rút lui hơn 10 bộ, ôm tiên huyết chảy ngang bả vai gào thét không ngừng, trong mắt của hắn đều là vẻ oán độc. Đau đến khoan tim thấu xương, hắn dư quang nhìn thấy Lục Linh lại sau lưng không xa. Đôi mắt nhất chuyển, Địch Hãn sắc mặt biến đến dữ tợn, thân thể hướng Lục Linh bắn tới, một bên gào thét không ngừng. Tiểu tạp toái, ngươi dám đả thương ta, ta để ngươi tỉ tỉ mặt khác một cái chân cũng què. Đứng tại nơi hẻo lánh một mực không nhúc nhích, thần sắc lạnh nhạt Lục Linh. Nhìn thấy Địch Hãn mặt mũi tràn đầy dữ tợn vọt tới, sắc mặt nàng không còn bình tĩnh nữa như nước, ngược lại xuất hiện một vòng hưng phấn đỏ tươi. Nàng nhàn nhạt cười, tại hỏa quang chiếu rọi lộ ra phá lệ yêu diễm. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra, đánh không lại đệ đệ, ngươi liền chuẩn bị khi dễ một cái tay trói gà không chặt yếu nữ tử Địch Hãn. Ngươi cùng phụ thân ngươi đại bá đồng dạng không có tiền đồ. Bất quá ngươi xác định ta liền tốt, khi dễ sao? 5 năm trước ta cũng đã nói, bất kỳ người nào muốn khi dễ chúng ta tỷ đệ, đều phải trả giá thật lớn. Huyết đại giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.